Lúc Dư Uyển Tình tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trong phòng của khách sạn, toàn bộ thân mình đều đau nhức không thôi, ngay cả giơ cánh tay sức lực đều không có, chân còn thỉnh thoảng mà run lên, trong cơ thể vẫn còn có cao trào dư lại, loại cảm giác này không quá rõ ràng, bất quá cô căn bản không có thời gian mà khóc lóc, bởi vì cô đột nhiên nhớ tới lúc hôn mê, hệ thống lên tiếng cảnh báo, Trầm Hạo Nam đột phá 100% độ hảo cảm, đã hắc hóa, phải nhanh một chút giải trừ nguy cơ hắc hóa. Chính là nếu hắn đã đạt tới 100% độ hảo cảm, thì nhiệm vụ của mình không phải hoàn thành sao, không phải có thể trở về sao, như thế nào còn ở nơi này, hệ. Khụ, hệ thống, ngươi ở đâu, Dư Uyển Tình mở miệng thanh âm khàn khàn đến không thành ngữ điệu, cô đợi một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời mình, không khỏi có chút nóng nảy, đây là chưa bao giờ xuất hiện qua, chẳng lẽ lại là hệ thống bắc, đang lúc cô tính toán từ bỏ, âm thanh quen thuộc vang lên. Ký chủ, tôi đây, Dư Uyển Tình vừa nghe âm thanh quen thuộc, cả trái tim đều kích động lên, này so bất luận cái gì thời điểm đều chờ mong hắn nói chuyện a, Trầm Hạo Nam công lực đạt tới 100%, tôi có phải hay không có thể rời đi, không thể, vì cái gì, công lực mục tiêu tồn tại nguy hiểm ước số, nếu cô hiện tại rời đi, thế giới này sẽ sinh ra dung chuyển, cho nên cô muốn ổn định hảo công lực mục tiêu, mới có thể rời đi, nghe hệ thống nói một phen. Dư Uyển Tình hơi nhíu mi, như thế nào lại phiền toái như vậy a, cô bực bội ôm đầu tóc lại hỏi, tôi đây như thế nào ổn định tốt cảm xúc của hắn, cái này. Ở những nhiệm vụ trước đây, chưa từng gặp qua loại vấn đề này, cho nên tôi cũng vô pháp biết được. Có lẽ, cô có thể thử tận lực thỏa mãn yêu cầu hắn nói ra, này nói tương đương với chưa nói, hắn nếu là muốn cô gửi yêu ta ết người phóng hỏa, chẳng lẽ cô còn phải làm theo sao tính. Vẫn là đi một bước xem một bước đi, cô liền không tin, mình tìm không ra biện pháp, lại nghĩ đến mình vừa mới kêu gọi hệ thống lâu cũng không để ý tới mình, nhíu lại mi hỏi, ngươi vừa mới làm gì vậy? Tôi kêu ngươi lâu như vậy đều không trả lời, hệ thống trầm mặc hồi lâu, mới đưa suy đoán của mình báo cho cô, tôi hiện tại không rất thích hợp xuất hiện ở thế giới này, tôi giống như bị người ta phát hiện, người kia giống như là khí vận chi tử của thế giới này vậy. Dư Uyển Tình có chút kinh ngạc, cái gì? Bị phát hiện, có ý tứ gì? Người kia là Diệp Tử Sâm sao? Chính là ngươi không phải trước nay đều không ở trước mặt hắn xuất hiện sao? Đây là có chuyện gì? Hệ thống thở dài, mới chậm rãi mở miệng, cô còn nhớ rõ lần trước công lực mục tiêu đối với cô thái độ khác thường không? Đương nhiên nhớ rõ, lần đó đem cô làm cho sợ tới mức không nhẹ, cô tưởng chỉ sợ đời này đều sẽ không quên, đã có bóng ma à? Đương nhiên, người muốn nói cái gì, nhân viên thời không kiểm tra đo lường phát hiện mục tiêu công lực là bởi vì Diệp Tử Huyên, cô ta mang theo hệ thống nữ xứng xuyên qua đây, ở trên người cô ta phát hiện hệ thống phần mềm khả nghi, lúc sau lại đánh vỡ trên người cô ta thành nữ chủ khí vận, lúc này mới phát hiện tôi tồn tại, thực ra đoạn này tôi edit nhưng cũng cô hiểu lắm, cô gần đây, phải cẩn thận chút, Diệp Tử Sâm người này so với Trầm Hạo Nam khó đối phó hơn nhiều. Trách không được lúc trước Diệp Tử Sâm luôn kỳ quái như vậy, ôm cô, một lần lại một lần bức cô nói mình là thuộc về thế giới này, nguyên lai nguyên nhân thế nhưng là tại như vậy, Dư Tiền Tình mới vừa nói cái gì, then cửa hơi hơi chuyển động, hệ thống vội vàng nhanh chóng nói, gần nhất tôi đều sẽ không xuất hiện, cô mau chóng ổn định Trầm Hạo Nam, đến thời cơ thích hợp tôi liền xuất hiện tiếp cô trở về, ngắn quá, nhưng chép của tác giả biết làm sao đây. Tiếp theo sẽ là chuyện gì xảy ra đây em ơi.